Bạn đang nghe sách nói bản quyền Sống 365 ngày một năm. Tác giả Nguyễn Hiến Lê. Qua giọng đọc Lâm Ngọc Tú. Cuốn sách thuộc tủ sách Sống đời đáng sống của Nguyễn Hiến Lê do công ty cổ phần sách Peace Books phát hành. Bản thu thành được phát độc quyền trên kênh Trạm Dừng 1080. Tựa: 10 năm trước, khi dịch những tác phẩm của Dale Carnegie, tôi đã có ý nghĩ rằng chúng ta hiểu biết nhiều hơn cổ nhân, nhưng khôn thì chúng ta chưa chắc đã khôn hơn. Hai tác phẩm danh tiếng nhất của ông, tức cuốn How to Win Friends and Influence People và How to Stop Worrying and Start Living, được hàng triệu độc giả hoan nghênh. Thực ra, có chứa những tư tưởng nào mới mẻ đâu. Toàn là những lời khuyên của các bậc hiền triết từ 2-3 ngàn năm trước như: kỹ sở bác dục, vật thi ư nhân, đắc nhất nhật, quá nhất nhật, quá tắc quy cung, vân vân. Gần đây đọc những sách phổ thông về một môn mới nhất trong y học, môn tâm thần y khoa, Medicine Psychosomatic, tôi lại thấy chẳng những trong phép xử thế, tu thân, mà ngay cả trong cái thuật sống vui vẻ và khỏe mạnh, ta cũng cần phải ôn lại những lời của cổ nhân nữa. Tôi không chối cãi rằng trong một thế kỷ nay, khoa học đã giúp chúng ta biết thêm nhiều cách vệ sinh, diệt trùng, cách đề phòng những bệnh truyền nhiễm, vân vân. Nhờ vậy mà số người chết giảm đi trông thấy, mà tuổi thọ trung bình của chúng ta tăng lên được vài chục năm. Nhưng cũng từ một khoảng thế kỷ nay, chúng ta mắc thêm nhiều bệnh không thấy được hoặc ít thấy ở thời cổ, như bệnh huyết áp cao, bệnh lỡ bào tử, bệnh trĩ, bệnh thần kinh suy nhược, vân vân, mà nguyên do chỉ tại chúng ta tuy chú trọng đến phép vệ sinh mà không theo phép dưỡng sinh của tổ tiên. Mới cách đây 30 năm, các nhà y học và các nhà tâm lý học phương Tây tìm ra được điều này là từ 50% đến 75% bệnh của chúng ta do xúc động chứ không phải do vi trùng gây nên. Và muốn tránh bệnh đó, mà người Pháp gọi là Maladie d'origine émotive, bệnh do xúc động, thì phải thay đổi cách sống, thay đổi tinh thần con người. Biết tự chủ để làm chủ hoàn cảnh, biết dễ dãi, giản dị, yêu công việc và yêu người chung quanh. Mà biết sống như vậy, tức là biết phép dưỡng sinh của người xưa. Tôi không được rõ phép dưỡng sinh của người phương Tây thời cổ, nhưng tôi biết rằng ở phương Đông, hơn 2.000 năm trước, Tràng Tử đã viết hai thiên nhan đề là Đạt Sinh và Dưỡng Sinh Chủ, đại ý là khuyên ta hai điều dưới đây mà các bác sĩ và tâm lý gia hiện nay đã thí nghiệm và nhận là đúng. 1. Đừng tách rời vật chất với tinh thần, cả hai chỉ là một. 2. Phải sống thuận theo thiên nhiên. Mà chẳng riêng gì lão Trang, ngay môn đệ của Khổng giáo cũng có một lối sống khoáng đạt, vui vẻ. Về vật chất thì giản dị, quả dục, không để cho vật làm lụy ta. Về tinh thần thì khoan hòa, không oán trời, không trách người, làm hết sức mình, rồi mặc cho việc xảy ra sao thì xảy. Cổ nhân sáng suốt thật. Nhưng như vậy không phải là những sách ngày nay đều vô dụng. Nó vẫn có ích, ta vẫn nên đọc nó vì hai lẽ. Nhiều chân lý cổ nhân do trực giác hay kinh nghiệm tìm ra được, thì ngày nay những nhà bác học nhờ thí nghiệm mà chứng minh lại được. Thành thử, đọc sách của những nhà này, ta hiểu rõ hơn, tin chắc hơn. Mà có hiểu rõ, có tin chắc thì mới dễ thực hành. Trí mà càng tin thì hành càng dễ. Chẳng hạn như cổ nhân biết rằng có vui vẻ mới khỏe mạnh, nhưng sự lo lắng ảnh hưởng xấu tới cơ thể ra sao thì cổ nhân không biết, hoặc chỉ biết một cách lờ mờ. Còn ngày nay, nhờ các nhà bác học mà chúng ta biết rằng những xúc động khó chịu ảnh hưởng tới tùng quả tuyến, tới hệ thống giao cảm cách nào, rồi gây nên những bệnh nào. huống hồ các nhà bác học vẫn phát hiện được những điều mới. Thuyết mặc cảm của Freud, phương pháp trị bệnh do xúc động mà bác sĩ John A. Skinner đề nghị 10 năm nay chẳng hạn, đều là những tiến bộ mà ta cần biết để hiểu mình, hiểu người, rồi để tạo hạnh phúc cho mình và cho người. Từ trên 10 năm nay, tôi bị vài chứng bệnh khó trị. Mãi gần đây tình cờ đọc ít cuốn sách về tâm thần y khoa của Mỹ mới biết rằng những bệnh đó do xúc động gây ra. Và tôi đã áp dụng được một phần những lời khuyên của tác giả những sách đó, nhất là của bác sĩ John A. Skinner. Nhờ vậy mà bệnh giảm được ít nhiều. Thứ nhất là tôi đã bỏ được cái tâm trạng lo lắng về bệnh mà sống vui hơn, mạnh hơn. Thấy vậy, tôi chép lại trong tập này những điều tôi đã hiểu được để giúp độc giả đề phòng những bệnh do xúc động khi bệnh chưa phát và thay đổi cách sống mà cải thiện sức khỏe khi bệnh đã phát rồi. Sách tuy mỏng mà vạch cho bạn được một phép dưỡng sinh, cả một nhân sinh quan nữa đấy. Nhưng nó có ích lợi hay không thì còn tùy bạn có chịu áp dụng nó hay không. Để viết cuốn này, chúng tôi đã dùng tài liệu nhiều nhất trong cuốn How to Live 365 Days a Year của John A. Skinner, Prentice Hall in New York, nên cũng xin mượn nhan đề cuốn đó để đặt tên. Sài Gòn, ngày 1 tháng 2 năm 1962. Chương 1. Từ 50% đến 75% bệnh nhân không được trị đúng phép. Những tiến bộ của y khoa trong một thế kỷ nay. Trong khoảng 100 năm nay, khoa Tây y đã tiến ghê gớm. Trước hết là môn vi trùng trị biện pháp Bacterial Therapy đã cứu được không biết bao nhiêu nhân mạng. Từ khi Pasteur chứng minh được rằng những bệnh truyền nhiễm do vi trùng gây ra, rồi các nhà bác học nối gót ông tìm những cách đề phòng vi trùng, khử trùng, diệt trùng hoặc những cách làm cho cơ thể quen chống cự với vi trùng, thì trong sự chiến đấu với vi trùng, phần thắng dần dần về chúng ta. Nhất là từ 25 năm nay, nhờ những thuốc sulfamid, penicillin và vô số thuốc trụ sinh mỗi ngày mỗi nhiều và mỗi mạnh, ở các nước văn minh tuyệt nhiên không còn những bệnh dịch nữa. Chẳng hạn bệnh dịch hạch, mối kinh khủng của loài người thời trước, có lần đã giết 25.000 người ở thế kỷ 16. Ngày nay có xuất hiện ở nơi nào thì trong 10 ngày là trị được. Bệnh chết nhiều lắm là 10 người, chứ không hơn. Bệnh sốt rét không còn đáng sợ nữa. Bệnh dịch tả cũng vậy, có thể ngăn lại được liền. Bệnh sưng màng não đã trị được. Bệnh tủy viêm rồi cũng sẽ hết nguy hiểm. Và nhiều bác sĩ hy vọng trong một tương lai gần đây, nhân loại sẽ không còn biến chứng lao phổi. Môn ngoại khoa cũng đã thực hiện được những kỳ công nhờ sự tiến bộ của môn giải phẫu, cách chặn đứng sự xuất huyết, cách đánh thuốc mê, cách ngăn ngừa cơ thể nhiễm độc, nhất là cách truyền máu. Người ta nối được mạch máu, vá được bào tử, thay được mắt, thay được thận, vân vân. Có thể rằng một ngày kia, cơ thể con người sẽ như một chiếc xe hơi, bộ phận nào hư hỏng thì dùng khoa giải phẫu mà thay bằng một bộ phận mới. Để bồi bổ cơ thể, người ta đã biết dùng cách phối hợp Cytes mà chế tạo được nhiều vitamin, nhiều kích thích tố, hormone. Và gần đây, tạp chí Selection Do Reader's Digest đăng tin rằng người ta đã tìm ra được nhiều điều lạ về các yếu tố enzyme có thể trị được bệnh cancer, ung thư, làm ngưng lại trạng thái già nua và thay đổi màu da của các giống người. Người da đen sẽ trở thành người da trắng, da vàng, tùy ý. Thật là không ai tưởng tượng được trong vài ba thế hệ nữa Tây y sẽ tiến tới đâu. Một thứ bệnh cũ mà mới, bệnh do xúc động. Nhưng hiện nay tình trạng chưa có gì đáng mừng cho lắm. Hễ trị được những thứ bệnh này thì lại có những bệnh khác phát ra, nhất là tại các xứ kỹ nghệ phát triển mạnh như Anh, Mỹ, Pháp, Đức, v.v. Theo các nhà truyền giáo châu Âu, Khi tới một thời gian đây, người Trung Hoa không biết những bệnh huyết áp quá cao, hypertension, lỡ bao tử, ulcer or stomach, ruột thừa, appendicitis. Nhưng các thanh niên Trung Hoa du học ở Âu Mỹ về thì một số bị bệnh huyết áp quá cao. Người da đen ở châu Phi cũng không bị chứng đó, mà người da đen ở Mỹ thì cũng như người Mỹ vậy. Ông Halliday ở Anh bảo rằng trong 30 năm, từ 1909 đến 1938, số người bị bệnh lỡ bao tử tăng lên 313% ở Mỹ. Chỉ một cuộc thế chiến vừa rồi đã làm cho số người bị bệnh đó tăng lên gấp 3. Bệnh trĩ không phải là một thứ bệnh mới. Người Trung Hoa đã biết nó từ lâu, nhưng hồi này cũng tăng lên dữ dội. Cứ đọc những mục quảng cáo trên báo chí thì thấy rõ điều đó. Trước chiến tranh, ở Sài Gòn Chợ Lớn có chừng vài nhà đông y chuyên trị bệnh trĩ. Bây giờ thì không biết có mấy chục nhà, mỗi một tỉnh nhỏ như tỉnh Long Xuyên cũng có vài nhà. Và theo sự nhận xét của nhiều người thì tại các châu thành, trung bình mỗi nhà có một người mắc bệnh đó, không nặng thì nhẹ. Còn nhiều bệnh khác loài người đã biết từ lâu, nhưng thời này mỗi ngày một tăng, như bệnh nhức mỏi, đau tim, suyễn, sáng khí, hay mi, đau thận, đau ruột, đau thần kinh, vân vân. Ở Mỹ, những bệnh nhân mắc những chứng kinh niên đó chiếm tới nửa số giường ở các dưỡng đường, mà con số đó chưa hề thấy giảm. Những bệnh đó không do vi trùng gây ra, mà do xúc động. Người Pháp gọi là Maladie d'origine emotive, viết tắt là MOE. Ông John A. Skinner trong cuốn How to Live 365 Days a Year bảo, nếu ngày mai hoặc hôm nay có một người Mỹ nào đâu thì có 50% chắc chắn rằng người đó đau vì xúc động. Nói cách khác, một bộ sách y học rất dày đã kê khoảng 1000 chứng bệnh của loài người cho sinh viên học, mà một trong 1000 bệnh đó, bệnh do xúc động, cũng thông thường bằng 999 bệnh khác, gồm cả hai. Dưỡng đường Osner đã thống kê, thấy rằng 500 người đau bao tử hoặc ruột thì có tới khoảng 370 người, 3/4, đau vì xúc động. Và Đại học Trường Yale cũng nhận thấy rằng cứ 100 người tới khám bệnh xin toa thì có tới 76 người bị bệnh xúc động. Vậy thì tỷ số những người đau vì xúc động không phải chỉ là 50% mà tới 75% lận. Và có người đã bảo rằng bệnh do xúc động là một chứng bệnh của thời đại. Nguyên do là tại đời sống của ta. Từ đầu thế kỷ tới nay, đời sống của người phương Tây trái đời sống thiên nhiên quá. Và từ sau đệ nhị thế chiến, tại các châu thành, chúng ta cũng lây cái lối sống của họ. Chúng ta cũng sống vội vã như họ, tinh thần luôn luôn bị kích động như họ. Khoa học tiến bộ, máy não phát triển thì đời sống cũng dễ chịu hơn thật. Nhưng đồng thời, dục vọng và nhu cầu của ta cũng tăng lên. Và muốn thỏa mãn những dục vọng và nhu cầu đó, ta phải làm việc nhiều hơn, tính toán nhiều hơn, thành thử bận rộn hơn cổ nhân. Mặc dù, theo các nhà khoa học, nền kỹ nghệ đã giúp cho nhân loại ngày nay, trung bình mỗi người có được cả chục tên nô lệ, tức máy não. Có những máy năng lực gấp ngàn, gấp vạn năng lực của một dân nô lệ thời xưa để sai khiến. Mới 4 năm, chục năm trước, ông cha ta chỉ cần ăn lấy chắc, mặc lấy dày. Ngày nay, cả trong giai cấp cần lao, ai cũng mong ăn lấy ngon, mặc lấy đẹp. Đó là một tiến bộ hiển nhiên. Nhưng nếu tiến bộ đó làm cho con người lệ thuộc quá đáng vào vật chất, đến nỗi sinh ra ốm đau, chua chát, gắt gỏng, thì vấn đề cần phải xét lại. Tôi xin đưa vài thí dụ. Trên 30 năm trước, giới trung lưu ở Hà Nội may một chiếc áo the, vài chiếc quần vải chút bâu thì bận được 1-2 năm. Ngày nay cả những người giúp việc nhà tiền công 700-800 một tháng, cũng mỗi năm may 3-4 chiếc áo mới. Áo cũ chưa rách, nhưng bạc màu, hoặc kiểu hoa không hợp thời nữa, thế là bỏ đi làm dẻ. Nói gì tới giới trung lưu và thượng lưu, mấy năm trước người ta mua một cái máy thu thành kiểu tối tân, bây giờ máy vẫn còn tốt nhưng phải sắm thêm một chiếc transistor cũng kiểu tối tân nữa. Rồi đây khi xuất hiện loại transistor chỉ nhỏ bằng hộp quẹt thì chắc chắn mỗi nhà cũng phải có một cái. Ai có tiền chơi xe hơi thì cũng muốn một hai năm đổi một kiểu. Bàn ghế, đồ đạc, nhà cửa cũng vậy, luôn luôn phải là kiểu mới. Tất nhiên, sự xa xỉ có thành một nhu cầu thì hàng hóa mới khỏi ứ động, công nhân mới có việc làm mà kỹ nghệ mới tiến. Nhưng nếu các kỹ nghệ gia ở khắp thế giới, nhất là ở các nước tiên tiến, biết thỏa thuận với nhau, lập một kế hoạch mềm dẻo, là sản xuất những thứ cần thiết cho già nửa số nhân loại đừng thiếu ăn, thiếu mặc hiện nay, hơn là sản xuất những thứ xa xỉ phẩm cho một số người chỉ hưởng thụ, thì những mâu thuẫn, xung đột trên thế giới sẽ giảm đi nhiều, mà lối sống của chúng ta cũng sẽ giản dị hơn. Những bệnh do xúc động cũng bớt tai hại, vì khi giai cấp thượng lưu sống giản dị thì những giai cấp dưới cũng sống giản dị, không ganh đua nhau về những cái phù hoa nữa. Nền văn minh cơ giới chẳng phải chỉ có hại cho ta về phương diện tinh thần, dục vọng của con người tăng lên hoài không làm sao thỏa mãn nổi, mà còn có hại về phương diện vật chất nữa, và vật chất ảnh hưởng ngược lại với tinh thần. Sự ồn ào, sự thiếu không khí trong sạch, sự chui rút trong những phòng chật hẹp ở các châu thành làm cho con người dễ quạo quọ, mắc bệnh thần kinh. Theo bác sĩ Pierre Verger trong cuốn Les Maladies de la Vie Moderne thì ở bên Anh, 28% đàn ông và 37% đàn bà thần kinh suy nhược vì tiếng ồn. Tiếng ồn ảnh hưởng tới nội tiết tuyến, tới thần kinh hệ, làm cho người ta thấy mệt mỏi, có khi đau bào tử, đau gan, mất ngủ, vân vân. Những máy thu thành mở oang oang trong những căn nhà sát vách nhau, những chiếc xe máy dầu nổ rồ rồ trong những ngõ hẹp, ảnh hưởng tới sức khỏe dân chúng ra sao? Vấn đề đó cũng đáng cho Bộ Y tế nghiên cứu. Thiếu không khí trong sạch còn tai hại hơn. Không nói đến đời sống thiếu vệ sinh trong những ổ chuột mà đô thị nào cũng có, ngay đến đời sống trong những penguin cũng không lành mạnh gì cả. Tại châu thành Boissy, Pháp, người ta đã làm thống kê, thấy rằng dân số sống trong các căn phố lầu chỉ bằng 3,5% dân số châu thành, mà tỷ số thiếu nhi phạm pháp lên tới 23%. Ở ngoại ô Paris, nơi nào nhiều nhà máy, không khí nhiễm độc thì mạnh như loài thông cũng cằn cỗi chết dần. Tới cây còn đau, huống hồ là người. Lại thêm sự ăn uống tại các đô thị cũng không hợp cách. Người nghèo thì thiếu ăn, người giàu thì ăn nhiều quá, thức ăn lại ít khi tươi, đôi khi còn có chất độc. Chưa có nước nào kiểm soát được hết những đồ hộp để xem có chứa những chất hóa học có hại hay không. Và ngày nay người ta đã bắt đầu lo rằng sự lạm dụng những chất hóa học để giết sâu bọ có thể nguy cho sức khỏe của con người. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất gây những bệnh do xúc động chính là đời sống bất an của thời đại này. Năm 1961, ông Charles Burstyn Snow trong một cuộc hội nghị giữa các nhà khoa học ở Mỹ đã tuyên bố rằng nếu chúng ta không lo tài binh ngay thì không đầy 10 năm nữa, tai nạn, tức chiến tranh nguyên tử, sẽ không thể tránh được. Đó là một điều chắc chắn tuyệt đối, và tất cả những người trí não còn lành mạnh phải hợp lực nhau giải quyết cho xong vấn đề ấy. Ông tuyên bố lời đó chưa đầy một năm thì đệ tam thế chiến suýt xảy ra thật. Vì vụ Cuba mà những hỏa tiễn mang đầu nguyên tử, những máy bay phóng pháo nguyên tử ở Mỹ chỉ đợi lệnh là hoạt động, đưa cả Mỹ, Nga, cả nhân loại vào cảnh tiêu diệt gần như hoàn toàn. Chúng ta đang sống ở một khúc ngoặt của lịch sử, không có gì bảo đảm cho tương lai cả, về mọi phương diện, chính trị, xã hội, kinh tế. Vì hễ đại chiến mà phát ra thì mọi giá trị nhất đáng sẽ tiêu tan hết. Mà hiện nay trên thế giới, ngòi chiến tranh âm ỉ cháy ở 6-7 nơi, ở Đông Nam Á, ở Triều Tiên, ở Ấn Độ, ở Tây Á, ở Trung Mỹ, Nam Mỹ, ở Trung Âu. Ngay bây giờ đây, những giá trị truyền thống của nhân loại như sự siêng năng làm việc, sự đoàn kết, tình bác ái trong tâm lý đa số đã không được tôn trọng nữa. Trước tình thế bấp bênh, người ta chỉ lo hưởng thụ cho thỏa thích, kiếm tiền cho nhiều, bằng đủ mọi cách, rồi tiêu pha cho hết, chứ để dành làm gì trong cái thời đại không có ngày mai này. Thành thử người ta, các đô thị lo rằng hễ nghỉ ngày nào, không kiếm được ngày nào là sinh kế túng quẫn thêm ngày đó. Một nền văn minh như vậy không thể gọi là tiến bộ được. Khoảng 500 năm trước, trong một chuyến tàu qua tầng thế giới, tức châu Mỹ, những thủy thủ của Christophe Colomb vì thiếu sinh tố trong thức ăn, bị chứng hoại huyết, lợi sưng, trằn trụng. Năn nỉ Christophe Colombo thả họ lên một hòn đảo ở giữa Đại Tây Dương, để họ được chết trên đất, thay họ khỏi phải làm mồi cho cá. Christophe Colomb bằng lòng. Vài tháng sau khi trở về Tây Ban Nha, đi ngang qua đảo đó, ông ngạc nhiên thấy có người trên đảo vui vẻ vẫy vẫy. Lại gần thì chính là những thủy thủ hoại huyết trước kia. Tưởng họ chết mà không ngờ, họ lại khỏe mạnh, hồng hào lên. Hỏi họ thì họ đáp là nhờ ăn trái cây, lá cây trên rừng mà hết bệnh. Một khi họ được trở lại đời sống tự nhiên thì họ bình phục rất mau. Nhân loại ngày nay cũng như những thủy thủ đó, đời sống cơ giới trong các đô thị không hợp với chúng ta, nên mặc dù y khoa rất tiến bộ mà chúng ta cũng không mạnh khỏe gì, tránh được những bệnh do vi trùng gây ra thì lại mắc phải những bệnh thần kinh nguy hại hơn nữa. Phải tìm một lối sống tự nhiên, phải tìm một cách dưỡng sinh để cho đời sống náo nhiệt, vội vàng, lo lắng của thời này hết ảnh hưởng đến nội tiết tuyến và bộ thần kinh của ta. Tại sao các bác sĩ ít nói đến những bệnh do xúc động? Chúng tôi dám chắc rằng 100 độc giả đang đọc đến những trang này thì cả 100 vị đã nhiều lần mắc thứ bệnh do xúc động, và 50 vị đang mắc bệnh đó. Chính tôi cũng đang mắc nó đây, mắc từ mười mấy năm nay rồi. Tôi có một vết lở ở cuống bao tử, lại thêm bệnh trĩ cứ lâu lâu tái phát. Tôi không muốn kể rõ bệnh trạng ra đây, sợ nhàm tai độc giả, chỉ xin thưa rằng hễ khi nào tôi phải lo nghĩ nhiều hoặc chán nản thì những bệnh đó tăng lên, mà khi nào vui vẻ thì bệnh tự nhiên giảm đi. Riêng về bệnh loét bao tử của tôi nghiệm thấy lúc nào gặp một chương rất khó viết, sửa đi sửa lại vẫn không ưng ý, thì tôi thấy quặn đau ở dưới mỏ ác, sternum. Những lúc đó tôi tạm ngừng viết, nằm dài ra xoa chỗ đau và đọc một tiểu thuyết hấp dẫn thì chỉ 15 phút sau là hết đau. Tôi mới nghiệm ra được điều đó từ mấy năm nay nhờ đọc vài ba cuốn phổ thông y học, nhất là cuốn How to Live 365 Days in a Year của John A. Skinner, cuốn Vulture Quiet, Vulture Esprit của Francis Laughter, cuốn Les Maladies de la Vie Moderne của bác sĩ Pierre Vache. Đọc những cuốn sách đó rồi nhớ lại lúc bệnh mới phát, tăng lên hoặc giảm đi, tôi mới hiểu được rằng nguyên nhân chỉ do xúc động mà ra cả. Và tôi không quan tâm tới bệnh đó nữa, đỡ tốn tiền chữa. Chứ trước kia tôi cứ tin rằng tại cơ thể tôi suy nhược, đi nòn chục ông bác sĩ, trước sau uống hàng chục thứ thuốc bổ gan, bổ tim, bổ bao tử, bổ phổi, bổ thận mà bệnh đầu vẫn còn đấy. Tôi không trách các ông ấy. Một số bác sĩ già rồi không chịu học thêm, hoặc không có thì giờ để học thêm. Nếu có ngờ ngợ rằng những bệnh đó do lo lắng mà sinh ra thì cũng không biết gì nhiều về các bệnh do xúc động. Không thể giảng giải cho tôi hiểu được, vì những sách và tạp chí y khoa chỉ mới nói về những bệnh đó từ hồi sau Thế chiến vừa rồi thôi. một số khác có thể hiểu những bệnh đó, nhưng không biết cách trị ra sao và muốn giữ thân chủ, đành phải làm thinh mà áp dụng cách trị thông thường, nghĩa là bệnh nhân kêu đau bao tử thì cho thuốc đau bao tử, kêu đau gan thì cho thuốc đau gan, kêu bón thì cho thuốc nhuận tràng, nếu quá nhuận tràng thì cho thuốc chặt ruột, vân vân. Tóm lại là chỉ trị ngọn chứ không trị gốc. Vả lại, ta nên tự đặt vào địa vị họ. Một bệnh nhân lại nhờ ta coi mạch mà ta bảo cơ thể ông không làm sao hết, bệnh của ông là do xúc động mà ra, hoặc bệnh ông là bệnh thần kinh, thì không những bệnh nhân không thấy nhẹ người được chút nào mà còn nghi ngờ ta là gà mờ, có khi lại bất bình, cho là ta muốn dẻo họ, và rốt cuộc thế nào họ cũng đi tìm một bác sĩ khác. Tôi không biết tại Sài Gòn này có bác sĩ nào chuyên về tâm thần y khoa không. Medicine psychosomatic, nghĩa là khi trị bệnh không tách rời thân thể ra khỏi linh hồn, mà biết tìm những nguyên nhân tinh thần của các chứng bệnh. Nếu có thì những vị đó cũng khó hành nghề được, vì muốn trị cho đúng phép thì phải bỏ ra khoảng 20 giờ để xét một bệnh nhân. Nghĩa là nếu mỗi ngày làm việc 10 giờ thì phải 2 ngày mới xét xong được một bệnh nhân. Mà hiện nay, ngay cả ở những nước rất nhiều bác sĩ như Mỹ, mỗi ngày mỗi bác sĩ phải khám trung bình 23 bệnh nhân. Còn ở nước nhà, tôi biết có những bác sĩ cứ 5 phút khám xong một bệnh nhân, suốt 8 giờ một ngày. Ông John A. Skinner nói rằng, ở Mỹ phải có vài trăm ngàn bác sĩ chuyên trị bệnh thần kinh mới đủ để trị hết những bệnh nhân đau vì xúc động, mà hiện thời chỉ có 5.000 bác sĩ vào hạng đó. Tình trạng ở Mỹ mà còn như vậy, thì tình trạng ở nước ta ra sao? Chắc độc giả đã đoán được. Và bác sĩ nào cũng chỉ trị ngọn. Kết quả là 50% hoặc 75% bệnh không được trị đúng phép. Chỉ trị ngọn chứ không trị gốc. Một số bác sĩ thường chê các đông y sĩ là dùng những thuyết bí hiểm để lòe bệnh nhân. Nào là tại hỏa nó bốc cho nên nhức đầu, nào là chân thủy hư, phải bổ kim để sinh thủy, mà kim tức là phế, vậy phải bổ phổi. Nào là âm thắng dương hoặc dương thắng âm cho nên sinh bệnh, vân vân. Nhưng chính các bác sĩ đó cũng không hơn gì các ông lang, và những danh từ của họ dùng tùy mới mẻ hơn: hypertension, hypotension, insufficient d-adrenaline, có vẻ khoa học hơn nhưng cũng chẳng giảng được đích xác nguyên nhân của bệnh. Trị ngọn như vậy thì cũng có một số ít bệnh nhân vì tin ở thuốc mà thấy dễ chịu trong một thời gian, nhưng rồi sao bệnh trở lại, lâu thành kinh niên, tốn không biết bao nhiêu tiền vào thuốc, chỉ làm giàu cho các nhà bào chế. Bệnh ở chua chẳng hạn, mà bây giờ tôi biết chắc rằng 100 lần có 99 lần do xúc động gây ra. Các ông bác sĩ cho là tại bao tử đau dư nước chua, hyperchlorhydrie, và để cho tàn nước chua đó đi, người ta cho uống thứ muối kiềm, cell alkaline, như bicarbonate de sodium, cho bác sĩ thiếu kinh nghiệm, thiếu lương tâm, trị bậy mà mắc thêm một bệnh khác nữa. Tiếng Pháp gọi là Malady Iatrogenic, Iatros bằng y sĩ, Genesis bằng tạo ra, nghĩa là bệnh do y sĩ tạo ra. Tôi đã một lần suýt bị một thứ bệnh như vậy. Tôi đau bao tử, lại một bác sĩ kể bệnh xong, rồi đưa những toa cũ của các bác sĩ trước cho ông coi. Có lẽ ông ấy nghĩ rằng trị đủ các phương về bao tử rồi mà không hết thì có thể là bao tử không đau mà gan mới đau. Ông ấy nắn gan rồi hỏi tôi: từ trước ông có bị sốt rét lần nào không? Tôi thực tình đáp: 10 năm trước tôi làm việc ở miền Cà Mau, có bị bệnh đó, nhưng bệnh nhẹ thôi, chỉ ít lâu thì hết. Mới mấy năm trước, tản cư ở Đồng Tháp 10, trong một mùa nước bị trong nửa tháng. Về thành tôi đã ráng trị và 2-3 năm nay không lên cơn nữa. Ông ấy bảo: bệnh đó khó hết lắm, ông vẫn còn nọc sốt rét trong người, gan ông yếu. Rồi ông ấy cho tôi một hộp Kinemax. Tìm hết nửa hộp, tôi chỉ thấy mệt, khó chịu, nóng hầm hập trong người, lại hỏi ông ấy. Ông ấy bảo cứ tiếp tục tìm hết hộp đi, nhưng tôi không dám tin, nghỉ thuốc một tuần thì hết cảm giác hầm hập trong người. Nếu nghe lời ông ấy mà tìm hết hộp đó, rồi có lẽ thêm hộp khác, thì có thể là tôi đã mang thêm một malady androgenic rồi. Mục đích của tôi khi soạn cuốn này. Tóm lại, tình trạng của chúng ta hiện nay như vậy, cứ 100 người đau thì có ít nhất là 50 người, có thể tới 75 người đau vì xúc động. Mà muốn hết bệnh thì phải trị cả thể chất lẫn tinh thần, nhất là tinh thần. Nhưng ở nước ta không có những bác sĩ trị thần kinh, hoặc có mà không có bác sĩ nào áp dụng tâm thần y khoa, medicine psychosomatic, chỉ chuyên trị ngọn chứ không trị gốc, chỉ dùng những thuốc làm dịu cơn đau thôi. Thành thử tốn không biết bao nhiêu tiền cho tư nhân và cho quốc gia, mà bệnh vẫn không hết, chỉ một ngày mỗi tăng. May mắn thì 10 người mới có được một người giảm bệnh trong một thời gian, đợi lúc khác lại phát lên mãnh liệt hơn trước. Đó, sự thật như vậy mà chưa thấy ai phổ biến cho dân chúng hay. Chúng tôi không phải là y sĩ mà bàn về y khoa thì tất nhiên là mắc cái bệnh nói bậy. Nếu được các vị bác sĩ vạch lỗi cho thì thật là điều may. Chúng tôi chỉ xin thưa với độc giả điều này. Chúng tôi đau bao tử và trị trên 10 năm nay, nhờ cả chục bác sĩ và đồng y sĩ trị mà không hết. Sau đọc cuốn How to Live 365 Days a Year của John A. Skinner mà biết được rằng những bệnh đó do xúc động sinh ra, muốn trị nó thì phải làm chủ được cảm xúc của mình, tránh những cảm xúc buồn rầu, bất mãn mà ráng sống cho vui vẻ. Và chúng tôi đã theo phương pháp của tác giả. Kết quả là mấy năm nay tôi đỡ phải uống thuốc, khỏi phải trả tiền thù lao cho bác sĩ mà bệnh giảm được kha khá. Sau, chúng tôi lại được đọc thêm cuốn Vô Cấp Evo Esprit của Branchi Slaughter và vài cuốn khác nữa như cuốn Le Colibre Sympathique của Paul, Chau Chat Command Stabilizer Voltage Equilibre Psychic của bác sĩ André Ponit, Les Rodizes Vittoris de la Rascology Modern của Pia Daco, La Brain Adventure de la Medicine của Kenneth Walker. Và đọc xong, chúng tôi nghĩ nên tóm tắt những điều hiểu biết của chúng tôi về môn tâm thần y khoa, may ra mà giúp độc giả kiếm được nguyên nhân bệnh của mình, những bệnh do cảm xúc, rồi tìm một lối sống vui vẻ để giữ gìn sức khỏe. Những sách tôi kể trên chỉ là sách phổ thông, chứ không phải là sách chuyên môn, mà chúng tôi không dám chắc rằng đã hiểu kỹ những sách đó. Vậy những điều chúng tôi trình bày dưới đây tất nhiên là thô thiển, dám mong độc giả nghĩ đến sự thành tâm của chúng tôi mà lượng thứ. Còn đối với các vị bác sĩ thì cái tội múa rìu qua mắt thợ chúng tôi đã nhận trước rồi. Chương 2: Xúc động gây bệnh cách nào? Muốn tìm hiểu những bệnh do xúc động thì trước hết phải hiểu thế nào là một xúc động. Có mấy loại xúc động? Loại xúc động nào gây nên bệnh? Nó gây nên bệnh cách nào? Thường gây nên những bệnh nào? Thế nào là bệnh xúc động? Cuốn Danh từ triết học của nhà xuất bản Đại học Huế, dịch Emotion ra xúc động, cảm xúc, tình cảm. Tôi lựa tiếng xúc động, nó có nghĩa mạnh hơn cảm xúc và hợp với vấn đề tôi đang xét hơn. Khi ta trông thấy một vật gì, nghe thấy một thanh âm nào, ngửi thấy mùi nào mà không thấy động trong lòng, thì ta chỉ có một cảm giác thôi. Nếu ta thấy động trong lòng, hoặc vui, hoặc buồn, hoặc ghét, hoặc thích, mà xúc động do ảnh hưởng phản xạ tới cơ thể ta, chẳng hạn là động tới những bắp thịt, mạch máu, hơi thở, nội tiết tuyến của ta, vân vân, thì ta có một xúc động. Nghĩa là cảm giác phải làm cho cơ thể biến đổi nhiều hay ít, lâu hay mau, thì mới gọi là xúc động được. Ta nên nhận rằng nhiều khi một ý nghĩ, chẳng hạn ý nghĩ được gặp người thân, ý nghĩ diệt kẻ thù, cũng làm cho lòng ta bừng bừng lên, hoặc vui hoặc giận, mạch máu ta chạy nhanh. Như vậy chẳng phải chỉ có cảm giác mà ý nghĩ cũng có thể gây được xúc động. Có hai loại xúc động. Trừ vài ngoại lệ không quan trọng, các xúc động có thể chia làm hai loại, xét về phương diện ảnh hưởng của nó tới cơ thể con người. Loại thứ nhất gồm những xúc động kích thích quá độ thần kinh, rồi bộ thần kinh truyền kích thích đó qua một cơ quan nào đó, tim, bao tử, gan, vân vân, hoặc một bắp thịt nào đó, làm cho ta khó chịu. Do đó, người ta gọi những xúc động đó là những xúc động khó chịu, như lo sợ, giận hờn, buồn chán, thất vọng, ngại ngùng, bất bình, vân vân. Loại thứ hai gồm những xúc động kích thích êm, cho ta thấy dễ chịu, khoan khoái. Do đó, người ta gọi những xúc động đó là những xúc động dễ chịu, như vui vẻ, tin tưởng, hy vọng, can đảm, thảnh thơi, yêu đời, vân vân. Hầu hết những xúc động khó chịu mới gây nên bệnh, còn những xúc động dễ chịu dù phát tới một mức độ cực mạnh có thể làm cho cơ thể mất thăng bằng trong một thời gian. Vui quá hóa điên nhưng không gây được những bệnh kinh niên. Xúc động gây bệnh bằng cách nào? Sở dĩ những xúc động khó chịu gây nên bệnh là vì nó ảnh hưởng mạnh đến cơ thể của ta. Ai cũng nhận thấy rằng có những người trong lúc bùng nổ, sợ quá, không ngăn được tiểu tiện hay đại tiện. Một số em bé mới thấy cha mẹ cầm roi, quát tháo đã làm dơ quần. Và nhiều người hễ trông thấy máu là té xỉu hoặc buồn nôn. Có thể những người đó trước khi xúc động hay sau khi xúc động đều bình thường, mà trong khi xúc động, dây thần kinh giãn ra hoặc co lại, làm cho cơ quan bài tiết như bị thả lỏng, hoặc làm cho mạch máu thu súc lại, máu không lên não được nữa mà té xỉu, hoặc làm cho bao tử thình lình thùng lại mạnh quá mà hóa ra buồn nôn. Bệnh đột phát do xúc động mạnh. Nhiều khi chỉ một xúc động mạnh cũng gây nên một bệnh nặng. Ông John A. Skinner kể chuyện một thân chủ của ông trước kia mạnh khỏe như thường, bỗng một hôm hóa đau nặng, tim đập 180 lần một phút, bình thường chỉ đập 70 đến 80 lần thôi, buồn nôn, không ngăn được tiểu tiện và đại tiện. Ông tận tâm chữa cho 3 tháng mới có hy vọng cứu được. Nguyên do chỉ là tại một buổi sáng nọ, người đó vô phòng riêng của vợ, thấy vợ đã tự tử sau khi giết đứa con một. Tức thì người đó phát đau, y như một người vừa bị cancer, vừa đau tim, vừa ho lao, mặc dù cơ thể không hề thay đổi gì cả. Một thí dụ nữa, một viên thanh tra tiểu học nọ, khỏe mạnh, vui vẻ, bỗng một hôm thấy chóng mặt ghê gớm, rồi phải nằm liệt giường, hãy ngồi dậy là lảo đảo buồn nôn. Luôn mấy ngày như vậy, không thuốc gì làm dịu được. Rồi một buổi sáng nọ, ông ta tỉnh dậy thấy hết bệnh, khỏe khoắn như trước. Ông ta suy nghĩ và thấy rằng bệnh của ông hoàn toàn do xúc động. Nguyên nhân như vậy, trước đó ít tháng, một người bạn thân của ông muốn vay ngân hàng một số tiền lớn để làm ăn, nhờ ông đứng bảo lãnh cho. Ông thấy không có gì đáng ngại nên đem hết cả tài sản ra bảo lãnh cho bạn. Nhưng ít lâu sau, người bạn bị một tai nạn xe hơi, có thể nguy tới tánh mạng, phải nằm ở nhà thương cả tháng. Thời gian đó, ông ta lo quá. Nếu bạn không qua khỏi tai nạn hoặc không trả xong món nợ ngân hàng thì gia tài của ông tiêu tan hết. Rồi ông sinh ra chóng mặt. Sau cùng tối hôm đó, ông đang nằm trên rỉ trên giường thì người bạn lại chơi, cho hay rằng đã trả hết nợ ngân hàng buổi chiều hôm đó rồi. Và sáng hôm sau, bệnh ông ta tiêu tan hết như có phép thần. Đọc lịch sử Hoa Kỳ, ta còn nhớ trong hồi Nam Bắc phân tranh, đại tướng Grant chỉ huy trận Richmond, bao vây đồn đã 9 tháng mà chưa tiêu diệt được quân phương Nam. Đêm cuối cùng, đêm định đoạt lại thắng bại, ông bỗng hóa ra nhức đầu kịch liệt, mắt mờ như gần đuôi, đi không nổi, phải ngâm chân trong nước nóng và đắp hột cải lên gáy, nằm nhắm mắt lại mà không ngủ được. Sáng hôm sau, ông tỉnh táo lại như thường, không phải nhờ sự công hiệu của hột cải và nước nóng, mà là nhờ một bức thư xin đầu hàng của Đại tướng Lee, người chỉ huy quân đội phương Nam. Sự giận dữ. Đáng kỳ nhất là sự giận dữ. Nó có thể làm cho ta chết thình lình được. Nếu chép lại hết những ảnh hưởng của sự giận dữ tới cơ thể ta thì cả chục trang cũng chưa đủ. Tôi chỉ xin tóm tắt lại vài ảnh hưởng quan trọng dưới đây thôi. Trước hết, sự giận dữ hiện ra ngoài một cách rất rõ ràng. Mặt thì đỏ lên hoặc tím ngắt lại, mắt thì long lên mà đầy những tia máu, môi mím, bàn tay nắm chặt, chân run rẩy, giọng nói cũng run, vân vân. Trong cơ thể, những biến đổi còn lạnh lùng hơn nữa. Máu tự nhiên hóa ra dễ đặc lại hơn, y như là hóa công đã đoán trước được rằng hễ giận dữ thì con người hay gây sự đánh nhau, mà đánh nhau thì dễ đổ máu, cho nên máu lúc đó dễ đặc lại để phòng lúc đổ máu. Số hồng huyết cầu trong máu bỗng tăng lên tới 1/10. Bình thường là 5 triệu hồng huyết cầu trong 1 ly khối máu, lúc đó lên tới 5,5 triệu. Các bắp thịt bào tử co lại hoàn toàn. Nếu bào tử lúc đó đầy thức ăn thì sự tiêu hóa ngừng hẳn lại hoặc hóa ra đau đớn. Cho nên không có gì tai hại cho hệ tiêu hóa bằng giận dữ trong bữa ăn. Tim đập mạnh và mau, tới 180 lần, có khi 220 lần mỗi phút, nghĩa là nhanh gấp 3 lúc bình thường, có thể làm đứt mạch máu mà chết được. Nhưng mạch máu đỏ ở gần tim co lại mạnh, làm cho đầu nhói ghê gớm ở ngực. Mà ta nên nhớ rằng những bệnh do vi trùng gây ra thì có thuốc uống hay tiêm để miễn dịch được, còn những bệnh do xúc động thì không có cách nào miễn dịch được cả. Chính những bác sĩ hiểu rõ điều đó hơn ai hết mà cũng không thể đề phòng được. Như nhà sinh lý học danh tiếng của Anh, John Hunter, ông đã nhiều lần nói với bạn bè rằng: "Kẻ nào làm cho tôi nổi giận là kẻ ấy giết tôi." Quả nhiên, trong một cuộc hội nghị y học, có người chỉ trích ông, ông đã nổi giận lên và lăn đùng ra chết giữa buổi họp. Bệnh tiềm phát do xúc động nhẹ và lâu. Tuy nhiên, đa số những bệnh do xúc động, do phát ra dần dần mỗi ngày một chút, làm ta không hay. Những xúc động khó chịu như lo lắng, buồn rầu, thất vọng, sợ sệt, nếu phát ra dù nhẹ nhẹ thôi nhưng đều đều trong một thời gian lâu cũng sẽ làm cho ta hóa đau. Cách đây 10 năm, hai tâm lý gia H.S. Lidwell và A.V. Moore đã thí nghiệm vào loài cừu và chứng minh được điều đó. Hai ông dùng một sợi chì dài, nhỏ, cột chân một con cừu vào một cái cọc ở giữa một bãi cỏ, cho nó có thể đi khắp bãi cỏ được mà không lại gần những con cừu khác thả trong bãi. Được một tuần lễ, hai ông thấy nó khỏe mạnh như thường. Qua tuần lễ thứ hai, hai ông cho một luồng điện rất nhẹ chạy vào sợi dây chì, đủ cho thân con vật rung lên một chút thôi chứ không đau đớn gì cả. Trong 8 ngày liền, con vật bị điện giật rất nhiều lần, nhưng nó vẫn ăn cỏ như thường. Sau đó, hai ông tìm cách làm cho con cừu phải lo sợ. Đúng 10 giây trước khi cho điện chạy, hai ông rung một cái chuông nhỏ. Chỉ ít lần, con vật hóa ra lo lắng, nghe thấy tiếng chuông và ngừng lại, không ăn cỏ, không đi chơi nữa, đoán trước rằng sắp bị điện giật, sợ sệt đợi cho qua cơn điện giật. Điện vẫn nhẹ như trước, nhưng trước kia nó không để ý tới, lần này nó đã chăm chú tới rồi. Tuy nhiên nó vẫn chưa phát bệnh. Sau một tuần lễ như vậy, hai ông dùng thêm cách này nữa. Trước cho rung chuông và chạy điện không theo giờ khắc nhất định nào cả, thời gian cách nhau dài ngắn không đều. Bây giờ thì theo một thời khắc nhất định và thời gian cách nhau rất đều, chẳng hạn cứ nửa giờ một lần. Suốt ngày thâu đêm, rung chuông xong là 10 giây sau cho điện giật. Chỉ ít hôm, sức con vật suy hẳn đi. Mới đầu nó không ăn nữa, rồi nó không đi đâu nữa, đứng yên một chỗ. Sau nó không đứng được nữa, nằm bẹp xuống. Cuối cùng nó thở hổn hển, mệt lắm. Tới đây, ông phải ngừng cuộc thí nghiệm để cứu mạng nó. Và ít bữa sau, nó khỏe mạnh, vui vẻ lại như thường. Hai ông còn thí nghiệm, thấy thêm rằng nếu cho chạy điện đều đều như vậy, nhưng mỗi ngày ngừng liên tiếp 2 giờ thôi, thì con vật cũng không bị đau. Nếu ngừng dưới 2 giờ thì nó mới bị đau. Chưa ai thí nghiệm về người, không biết rõ thời gian ngừng đó ít nhất phải là bao nhiêu thì con người không bị những bệnh do xúc động. Nhưng ta có thể tin chắc rằng hãy lâu lâu ngừng liên tiếp được 1-2 ngày thì bệnh cũng khó phát, mà hãy ngưng luôn trong nhiều tháng thì thế nào bệnh cũng phát. Phát sớm hay chậm là tùy tinh thần của mỗi người yếu hay mạnh, tùy xúc động khó chịu nhiều hay ít, nên không thể có một định luật nào cả như trong cuộc thí nghiệm trên kia về loài cừu. Các tâm lý gia lại nhận thấy rằng người nào càng thông minh càng dễ mắc những bệnh do xúc động. Có lẽ là vì càng thông minh, thần kinh càng mẫn nhuệ, càng hay suy nghĩ, tính toán, có khi tính toán 5-6 công việc cùng một lúc. Vả lại, những người thông minh thường phải lãnh nhiều trách nhiệm, nhất là những trách nhiệm nặng nhọc, vì vậy mà phải lo lắng nhiều hơn những người khác. Trái lại, những người chất phác, hạng nông dân chẳng hạn, an phận thủ thường, việc gì cũng cho là có định mạng, có lo lắng cũng chỉ trong một chốc lát. Một lát đặt mình xuống là ngáy liền, thì rất ít khi bị những bệnh xúc động. Vì vậy mà hàng trí thức các châu thành dễ bị những bệnh rỉ, bệnh đau bao tử, đau gan, huyết áp quá cao, mất ngủ, đau tim hơn dân ở thôn quê. Một vị bác sĩ thấy một chị nhà quê nuôi 9-10 đứa con, làm việc quần quật từ sáng đến tối, ái ngại cho chị ta, hỏi: "Chị có bao giờ thấy mệt không?" Chị ta đáp: "Không bao giờ tôi nghĩ tới điều đó cả. Cứ có việc thì làm, hết việc nọ đến việc kia, được tới đâu hay tới đó. Có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, sống được ngày nào hay ngày đó." Một người như vậy có thể bị những bệnh truyền nhiễm như bệnh dịch tả, dịch hạch, bệnh sốt rét, ho lao, vân vân, chứ không khi nào bị bệnh do xúc động gây ra. Mà những bệnh này, như tôi đã nói, mới là những bệnh khó trị nhất, tốn tiền thuốc nhất và chiếm tỷ số 75% bệnh tật của con người hiện đại. Chương 3: Những bệnh do xúc động. Triệu chứng. Bệnh do xúc động có rất nhiều hình trạng không thể nào tả cho kỹ được. Nó không phải là bệnh tưởng tượng. Nó làm cho phát hiện nhiều triệu chứng trong cơ thể. Các bác sĩ đã ghi được khoảng 100 triệu chứng, mà dưới đây tôi chép lại những triệu chứng thường xảy ra nhất. Con số bên tay phải cho biết 100 lần, thì triệu chứng ở bên tay trái xảy ra bao nhiêu lần? Đầy hơi, bụng trương lên, khí trướng 99,5%, nghẹn ở cuống họng 90%, mỏi mệt, rã rượi 90%, chóng mặt 80%, nhức đầu 80%, đau mỏi gáy 75%, bón 70%, nóng xót bao tử lở 50%, đau bụng ở trái mật 50%. Còn vô số triệu chứng khác nữa. Và một bác sĩ nói rằng hầu hết những triệu chứng nào kỳ dị làm cho y sĩ ngạc nhiên khó nghĩ đều là những triệu chứng của loại bệnh do xúc động cả. Câu đó làm cho tôi nhớ lại một câu trong một bộ sách đông y, bộ y học toản yếu: quỷ sùng chi mạch, tả hữu bất tề, xạ đại xạ tiểu, xạ sát xạ tri. Nghĩa là nếu mạch bên tay phải và tay trái không đều nhau, chợt lớn rồi lại chợt nhỏ, chợt nhanh rồi lại chợt chậm, thì đó là mạch bị ma làm. Mười mấy năm trước, đọc câu đó tôi không tin rằng có bệnh ma làm, do đó chỉ là một lối giảng một điều mà Đông y chưa hiểu, chưa khám phá ra được. Bây giờ thì tôi đoán rằng triệu chứng lạ lùng, khó hiểu đó do xúc động gây ra. Và tôi khen một ông lang nọ, gặp những trường hợp như vậy thường cho bệnh nhân thang bát vị tiêu dao, nghĩa là tám vị làm cho con người thảnh thơi. Thang này gồm những vị sài hồ, đan quy, bạch thược, bạch truật, bạch phục linh, cam thảo, trần bì và sinh khương, có công dụng làm điều hòa khí huyết, gan và tỳ vị mà bệnh nhân bớt được xúc động đi chăng? Độc giả đã biết những triệu chứng thông thường của các bệnh do xúc động. Dưới đây tôi xin kể những bệnh mà chúng ta thường mắc nhất để độc giả đề phòng. Tôi sẽ dùng những nhận xét của hai ông John A. Skinner và Francis Slaughter mà vạch rõ cho độc giả thấy rằng những bệnh đó đều do xúc động gây ra cả. Những bệnh bao tử. Cơ quan tiêu hóa là cơ quan xuất hiện sớm nhất ở các sinh vật, vì sinh vật đơn giản nhất tức trùng amip không có một bộ phận nào khác ngoài cái bao tử. Thực ra trùng amip chỉ là một thứ bao tử. Nó là cơ quan hệ trọng nhất, vì nhu cầu ăn uống là nhu cầu khẩn thiết hơn cả những nhu cầu khác như nhu cầu tính dục chẳng hạn. Nó là một cơ quan chiếm nhiều chỗ nhất trong cơ thể, vì nó gồm thực quản, bao tử, ruột non, ruột già. Nó có nhiều mạch máu và gân nhất, cho nên nó chịu ảnh hưởng nhiều nhất của xúc động và có ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của ta. Ta thường nói, hành động của kẻ đó làm cho tôi tởm. Tiếng tởm đó không dùng theo nghĩa bóng đâu. Đúng là những xúc động do kẻ đó gây nên đã ảnh hưởng đến bao tử của ta thật. Khi ta giận, chẳng phải chỉ có mặt ta đỏ lên mà thôi đâu, chính bao tử của ta cũng đỏ lên nữa, vì máu cũng dồn về bao tử. Từ những nỗi vui buồn đến thời tiết, vân vân, cái gì cũng ảnh hưởng đến bao tử. Giữa bữa ăn nhậu, nhận được một điện tín báo rằng một ông bác mới mất, thế là nuốt không vô nữa. Trời đang nắng mà bỗng nổi cơn giông, ăn cũng thấy kém, nhưng nếu được tin con thi đậu thì có thể bảo người ở chạy đi mua thêm một tô mì. Những điều đó ai cũng nhận thấy hằng ngày. Xúc động làm cho ta thấy nặng bao tử, có cái gì đó đè trong bao tử. Có khi bao tử thắt lại mạnh, làm cho ta phải ôm bụng, ợ hơi hoặc ợ chua. Một bệnh nhân ợ hoài liên tiếp 8 ngày, cứ trung bình nửa phút lại ợ một lần, thuốc gì cũng vô hiệu. Một bác sĩ đã tính cắt những gân để cho hoành cách mô không cử động được nữa mà hết ợ. Cũng may bệnh nhân không chịu cắt. Rồi sau bệnh tự nhiên hết, nguyên do như vậy. Năm 1942, hồi mà đường, bột, mỡ phải mua bông vì khan hiếm, người đó bán trại ruộng đi, mở một tiệm bánh. Tưởng là khá, không ngờ bị công an dò xét, điều tra vì nghi ngờ là gian trá trong việc xin bông. Đúng lúc đó, người con trai ông ta phải nhập ngũ. Thế là ông ta bắt đầu ợ, ợ hoài, đến mất ăn, mất ngủ. Chỉ mấy ngày mà hôm hem trông thấy. Một bác sĩ chuyên trị bệnh thần kinh đoán được nguyên nhân, khuyên ông ta bán cửa hàng bánh đi. Ông ta nghe lời, ký giấy đoạn mại xong thì 12 giờ sau hết ợ. Khi bạn đau ở dưới mỏ ác, bạn ngờ rằng lỡ bao tử, nhưng chưa chắc, vì có tới trên 50% trường hợp như vậy chỉ do xúc động chứ không phải là lỡ bao tử. Trường hợp vì xúc động mà thấy đau ở bao tử và trường hợp vì lo mà đau, hai trường hợp đó rất dễ lầm với nhau, vì nếu có lỡ thì cũng không phải vết lỡ làm cho ta đau, mà chính là những bắp thịt ở chung quanh vết lỡ nó thắt lại mà làm ta đau. Mà khi ta xúc động, chính những bắp thịt đó cũng thắt lại. Đọc hai truyện dưới đây, bạn sẽ tin chắc điều đó. Một người bán tạp hóa phàn nàn là đau bao tử, công việc làm ăn không khá, phải lo lắng hoài, lại thêm bà vợ như bà la sát và cậu con vào hạng thanh niên cao bồi. Đi bác sĩ, ông thì bảo là lỡ bao tử, ông thì bảo không, làm người đó thêm hoang mang. Cứ mỗi năm hai kỳ, người đó về quê nghỉ nửa tháng, suốt ngày câu cá ở Wisconsin, Mỹ. Lạ quá, cứ đúng lúc xe tới Bellevue, cách quê chừng 40 cây số, thì bệnh bao tử biến mất. Nửa tháng ở nhà quê, ông ta ăn mạnh khỏe như thường. Rồi khi trở về gần với tỉnh, nhìn thấy thành phố là bệnh trở lại. Nhờ vậy mà ông ta mới biết rằng mình không lỡ bao tử. Một y sĩ dưỡng đường Mayo cũng mắc bệnh như vậy. Ông lo lắng buồn chán hóa đau bao tử. Ông biết bệnh của mình, thỉnh thoảng đi nghỉ ngơi để dưỡng sức. Lần nào cũng vậy, ra khỏi châu thành Rochester, tới giữa cầu trên sông Mississippi là tự nhiên bình hết. Rồi khi trở về Rochester, cũng tới giữa cầu đó là bệnh trở lại. Nghiệm như vậy, ông để tâm suy xét thì thấy cầu đó ở trên ranh giới tiểu bang Minnesota, và ông ghét tiểu bang này lắm. Ông di cư qua tiểu bang khác và bệnh ông hết luôn. Nếu người bán tạp hóa và vị bác sĩ đó không tìm được nguyên nhân bệnh mình, thì sớm muộn gì bệnh cũng hóa nặng, thành ra lỡ bao tử thật, rất khó chữa. Khi đã lỡ bao tử rồi, thì một xúc động mạnh có thể làm cho xuất huyết trong bao tử, nguy tới tính mạng. Có rất nhiều thuốc, nhưng đều là để trị ngọn cả. Chỉ có cách ăn kiêng, đổi không khí, ráng vui vẻ, đừng lo lắng, là bệnh mau đỡ thôi. Cho nên lính ngoài mặt trận mà bị bệnh đó thì vô phương chữa. Những bệnh ở ruột. Theo John A. Skinner và Frankie Slaughter, thì ruột già còn dễ bị ảnh hưởng của xúc động hơn là bao tử. Bệnh sưng ruột già, coli, có thể sinh ra hai chứng, bón và tháo dạ, phân lỏng và sền sệt. 70% người bón là do xúc động, 70% người bón là do xúc động, chứ không phải do những bắp thịt ở ruột làm biến, như bác sĩ Victor Pochet đã nói trong cuốn Le Chemin du Bonheur. Hồi đó bác sĩ Pochet chưa biết ảnh hưởng của xúc động. Dù bón hay tháo dạ do xúc động thì cũng chỉ có một cách hiệu nghiệm để trị là ăn kiêng, vận động, sống vui vẻ điều hòa. Đừng thấy táo bón mà dùng thuốc nhuận trường, chỉ hại chứ không ích. Bệnh phình ruột 1.000 lần có tới 994 lần do xúc động gây ra. Khi bạn thấy sôi bụng, bạn thường cho rằng do thức ăn không tiêu mà sinh ra hơi. Không, sự tiêu hóa không khi nào sinh ra hơi cả. Hơi ở trong bao tử và bụng của ta đều là không khí mà ta nuốt vào cùng với thức ăn. Khi thấy phình bụng, ùn ụt trong bụng là có một khúc ruột non của ta thắt lại. Nước và hơi trong bụng bị nghẽn, làm cho bụng phình lên. Rồi khi ruột hết thắt, nước và hơi thông được, và ta nghe thấy tiếng ùn ụt trong bụng. Có khi ruột chỉ thắt lại trong 5-3 phút, có khi nó thắt lại cả giờ. Có người ruột thắt lại một lúc 18-20 chỗ, cực kỳ khó chịu. Một người tội nhân phình ruột phải mổ. Mổ ra thấy ruột bình thường, không có gì cả. Chỉ đánh thuốc tê ở bụng thôi, nên tội nhân vẫn tỉnh táo. Viên y sĩ biết hồ sơ của anh ta, hỏi: "Anh làm gì mà bị công an bắt đó?" Thế là chỉ một phút sau, ruột anh thắt lại ở nhiều khúc. Y sĩ hỏi: "Anh thấy làm sao?" Tội nhân đáp: "Thấy ruột phình lên." Vậy thì rõ ràng là do xúc động gây nên, chứ không phải do ăn không tiêu. Nếu ruột già thắt mạnh quá ở bên tay phải, dưới xương sườn, thì ta thấy đau ghê gớm, tưởng chừng như có sạn ở trong mật, làm cho y sĩ nào cũng có thể nhầm được. Ông John A. Skinner kể trường hợp như sau. Một bà nọ có người con được một lệnh phải nhập ngũ. Hai hôm sau bà ta đau bụng dữ dội. Ông lại coi mạch, nhầm là đau gan. Mấy bạn đồng nghiệp của ông cũng nhầm như vậy. Tìm thuốc, bà ta đỡ. Ít bữa sau, người con trai bà ta vô trại. Còn vô trại được 2 ngày thì mẹ ở nhà lại đau bụng, lại tiêm 3 mũi thuốc nữa. 3 tháng sau, bà được tin con đã trời nủ ướt, New York. tới một nơi mà cấp trên chưa cho biết là ở đâu. Bà lại nổi cơn đau bụng, lần này rất nặng, chiếu điện, không thấy có sỏi ở mật. Nhưng ông Skinder vẫn tin rằng có sỏi mà chiếu không thấy, khuyên bà ta mổ, thế là mổ. Yên được ít tháng, rồi lại đau, lần này thì không ở gan nữa, mà ở bên cạnh. Lạ nhất là đau đúng 2 ngày sau khi bà ta nhận được tin người con đổ bộ ở Tunisia, nơi quân đội đồng minh đang chiến đấu với Đức. Lần thứ 5 mà cũng là lần cuối cùng bà ta lên cơn đau bụng khi hay tin con mình bị thương. Ít lâu sau còn được giải ngũ, bà ta hết đau. Nếu đau cũng ở bên phải nhưng phía dưới bụng thì rất dễ lầm với bệnh ruột thừa, mà các bác sĩ rất giỏi cũng khó phân biệt được. Gặp trường hợp đó, những y sĩ ít kinh nghiệm sẽ đè bệnh nhân ra mổ. Thói đó thực tai hại. Theo ông Slaughter thì sở dĩ người ta ham mổ, một là vì được thù lao lớn, hai là vì ngu, không hiểu rằng 75% bệnh ở ruột là do xúc động. Các bác sĩ mổ thường tự bào chữa rằng nếu mình không mổ thì bác sĩ khác cũng sẽ mổ. Chỉ có cách mổ ra mới biết là trong ruột ra sao. Mổ ruột mà, có làm chết ai bao giờ đâu. Vì họ nghĩ vậy nên ngay ở Mỹ, cứ 100 lần mổ có tới 31 lần vô ích vì đoán lầm bệnh. Đó là xét chung các bệnh. Riêng về các bệnh đau bụng mà ngờ là đau ruột thừa rồi mổ, theo bác sĩ Walter Alvarez ở dưỡng đường Mayo ở Mỹ, thì 225 bệnh nhân bị mổ, chỉ có 2 trường hợp là đáng mổ thôi. Nhiều bác sĩ thấy thân chủ đau ở bụng, bên phải, phía dưới là đè ra mổ ruột thừa. Vì không lẽ coi mạch, rồi kiến mấy lần, rồi lại tuyên bố với bệnh nhân rằng ông hay bà không đau gì cả ư? Nhất là vì mổ thì chỉ có lợi cho họ thôi mà. Thấy mối nguy đó, một trường hợp ở Mỹ đã ra lệnh rằng những y sĩ ít kinh nghiệm không được mổ bậy nữa. Trước khi mổ, phải hỏi ý kiến của nhiều nhà chuyên môn để khỏi làm phí tiền, hại sức khỏe, nguy tính mạng của bệnh nhân. Và vài trường đại học ở Mỹ đã bắt các ông bác sĩ mổ tương lai phải học khóa tâm thần bệnh học. Ở nước ta cũng nên có những đạo luật như vậy. Những bệnh tim và mạch máu. Khi vui ta thấy tim như nở ra, khi buồn thì thấy tim như thắt lại, đau khổ quá thì thấy tim như nát ngấu. Như vậy đủ biết rằng xúc động ảnh hưởng rất lớn đến tim, mà những bệnh về tim còn khó trị, nguy hiểm hơn những bệnh về bào tử. Có lẽ các y sĩ ngày nay bận tâm nhất về bệnh huyết áp quá cao. Hồi xưa, nhân loại gần như không biết bệnh đó. Mới từ đầu thế kỷ này, nó phát mỗi ngày mỗi mạnh, và già nửa số người quá 50 tuổi chết vì một trạng thái của bệnh đó. Xúc động kích thích những gân của bộ thần kinh giao cảm, rồi những gân đó làm cho những mạch máu nhỏ ở thận thu súc lại. Rồi thận tiết ra một kích thích tố, chất renin. Chất này làm cho mạch máu thắt lại, do đó huyết áp tăng lên. Khi huyết áp lên quá cao, những gân máu ở não có thể đứt, hậu quả là chết hoặc tê liệt nửa người. Nếu những mạch máu ở gần tim bị một cục máu, cà lót, làm nghẹt, thì ta thấy đau kinh khủng ở tim. Bệnh đó gọi là bệnh angina de Bodrin. Theo những bác sĩ ở dưỡng đường Mayo, thì bệnh nhức đầu do mạch máu ở não căng ra, mà trước khi căng thì nó bị thu súc lại. Nguyên nhân 90% là tại xúc động. Ông John A. Skinder kể chuyện một thân chủ của ông là một bà rất lo lắng việc nhà. Lâu lâu bà phải ra tỉnh mua bán một buổi. Bà cha đó là một đại sự. Trước khi đi, bà sắp đặt việc nhà đâu ra đó, y như là sắp đi xa vậy. Dặn dò con cái, người ở đủ mọi việc, và tính toán ra tỉnh phải làm những việc gì, gặp những ai. Vì lo lắng quá, lần nào mới bước chân ra khỏi trại, bà cũng bắt đầu nhức đầu. Khi trở về thì nhức quá chịu không nổi, phải nằm liệt nửa ngày. Nhiều bà nội trợ ở nước mình mỗi tháng nhức đầu đến 3-4 ngày cũng ở trong trường hợp tương tự như vậy. Lo lắng quá còn làm cho ta thở hổn hển. những thí sinh khi vào phòng thi, những người lần đầu lên diễn đàn thường biết đến trạng thái đó. Bình thường ta thở 16 tới 18 lần một phút. Lúc xúc động mạnh, ta thở tới 23 lần mà không hay. Ngay cả trong giấc ngủ, ta cũng có thể bị xúc động nữa. Chỉ những người thật khỏe mạnh, vui vẻ mới thở đều đều trong giấc ngủ, còn phần đông giấc ngủ không được bình tĩnh. Có việc gì bất như ý xảy ra ban ngày, thì ban đêm ta trằn trọc, hồi hộp, hơi thở không đều, hỗn hển một lát, rồi có khi lại như nghẹt thở, đôi khi chân tay cò rút lại. Sở dĩ như vậy là vì khi ta hồi hộp, thở nhanh quá, thì thán khí trong cơ thể tiết ra ngoài nhiều quá. Mật độ axit carbonic trong máu hạ xuống, làm cho chân tay tê lại, cò quắp, người lạnh ngắt, run rẩy rồi chóng mặt, có thể té xỉu. Bệnh suyễn. Mới 10 năm nay, người ta biết rằng bệnh suyễn không phải chỉ do vi trùng sinh ra, mà nhiều khi còn do xúc động nữa. Như trường hợp dưới đây mà ông Skinner đã kể lại trong cuốn How to Live 365 Days a Year. Bà D đang sống vui vẻ, sung sướng, nhà cửa thịnh vượng, con cái ngoan ngoãn. Rồi bà gả một người con gái, vợ chồng không hòa thuận với nhau. Bà sinh ra buồn rầu, lại thêm ông chồng mê một ả nọ. Bà kiếm việc làm cho khuây khỏa, xin được một chân thư ký. Bà rất siêng năng đem việc ở hãng về nhà làm, nhưng vì vụng về vẫn bị chủ hãng chê là vô tích sự. Bà chán nản quá, thế là lên cơn suyễn. Nằm nhà thương 6 tháng, bệnh chỉ tạm lui thôi, chứ không thể hết được, vì bệnh do xúc động chứ không phải do vi trùng. Có người hễ trông thấy màu hồng là nổi cơn suyễn. Có người qua ở một tỉnh khác thì hết bệnh cho tới khi nhận được một bức thư nhắc lại đời sống ở tỉnh cũ thì bệnh phát lại tức thì. Lại có người mỗi khi trời nổi cơn giông là bắt đầu thở khò khè. Rồi một lần chỉ trông thấy một bức họa về cơn giông mà bệnh suyễn cũng tái phát. Những trường hợp đó đều do xúc động gây nên cả. Bệnh đau thắt ngang lưng, lumbago. Các bà nội trợ thường bị bệnh này vì chán nản và lo lắng việc nhà. Để các bà đi coi cửa hàng bán đồ trang sức hoặc lại thăm bạn bè nói chuyện phím thì bệnh sẽ bớt. Bệnh phong thấp, nhất ở các khớp xương, tuy là do vi trùng nhưng xúc động cũng dự vào một phần lớn. Thế chiến thứ nhất, rất nhiều binh sĩ bị bệnh đó. Người ta tưởng tại họ phải sống trong những hầm núp ẩm thấp mà sinh bệnh. Nhưng thế chiến vừa rồi, người ta nhận thấy rằng những binh sĩ chiến đấu ở những miền khô ráo như sa mạc châu Phi mà cũng bị bệnh đó. Và càng ra gần mặt trận thì bệnh của họ càng tăng lên. Rõ ràng là do xúc động. Bệnh ngoài da. Khi xúc động làm cho những tia máu thu súc lại rất mạnh, thì một chút huyết thanh thấm ra ngoài tia máu, động lại ở thớ thịt, rồi hiện ở ngoài da. Da bầm lại, ngứa, sưng, chảy nước, đóng vẩy. Có tới 30% bệnh ngoài da nguyên nhân là như vậy. Một ông lão nọ từ nhỏ da vẫn nhẵn nhụi. Hồi 67 tuổi ông quá vợ, năm sau tục huyền với một quả phụ trạc tuổi ông. Trong khi đi du lịch tuần trăng mật, ông bỗng nổi bệnh ngoài da, về nhà phải đi nằm nhà thương. Bệnh bớt, nhưng về tới nhà thì bệnh lại phát nặng, ngứa khắp người. Ít lâu sau, ông phải đi xa để tính việc làm ăn. Khi đi khỏi nhà thì bệnh hết, trở về nhà thì bệnh phát lại, mấy lần sau cũng vậy. Người mình chắc đã tưởng là có ma làm mà cúng vái ông ta, ông táo rồi. Sau cùng, người vợ đi thăm một người bà con, ông lão ở nhà một mình. Là thay, bệnh tự nhiên bớt, rồi khỏi hẳn. Thì ra ông lão đau ngoài da chẳng phải tại vi trùng hay phong thấp gì cả, mà ông không chịu nổi tánh tình của bà vợ là sát đó. Bà bắt chồng phải nhất nhất tuân ý bà, ông không dám cưỡng, chỉ ngấm ngầm bực mình đau khổ mà phát bệnh. Bác sĩ tìm được nguyên nhân rồi, thuyết bà lão để bà thay đổi thái độ đối với chồng, và từ đó da ông lão nhẵn nhụi như trước. Những mụn ở mặt thường cũng do xúc động mà phát. Thanh niên hay bị bệnh trứng cá là tại các kích thích tố về tính dục tiết ra nhiều quá, mà có lẽ cũng tại họ phải nén tính dục của họ. Có rất nhiều thuốc chữa bệnh đó, nhưng không thuốc nào công hiệu. Thường thường thuốc chỉ làm cho bệnh giảm được ít lâu rồi lại tái phát. Hình như những mụn não, hột cơm cũng là một bệnh do xúc động nữa. Ở nước nào, dân quê cũng có những thuật kỳ dị để trị mụn não. Ở Mỹ, người ta lấy một hộp bắp đỏ chà vào mụn rồi ném cho gà ăn, hoặc lấy lông cổ một con lừa già mà cọ vào mụn. Ở nước ta, người ta lượm những thỏi vàng giấy rải trên đường sau đám ma đem về chà vào mụn. Hoặc trong khi giông tố, người ta đợi cho trời nổi sấm chớp là vội vàng xoa vào mụn, vừa xoa vừa nói: trả ông sấm bà sét. Những cách đó đều là dùng tâm lý để trị bệnh. Hãy tin tưởng mà vui lên thì bệnh hết. Cho nên ông Slaughter khuyên các bác sĩ chuyên môn trị bệnh ngoài da nên tìm hiểu tâm lý của bệnh nhân và áp dụng môn tâm thần y học để cho những thuốc dán, thuốc xoa dễ công hiệu hơn. Những bệnh về kinh nguyệt: kinh nguyệt không đều, đau bụng, nhức đầu ngày sắp có kinh, vân vân, nhiều khi cũng do xúc động. Nhất là những bệnh liệt dương, bại âm, nguyên nhân chính thuộc về tâm lý chứ không phải là về bộ phận sinh dục. Nếu không chữa theo tâm lý mà dùng những thuốc kích thích một cách giả tạo thì chỉ thêm hại chứ không ích lợi gì cả. Còn điều này nữa có lẽ cũng làm bạn ngạc nhiên: 83% những tai nạn xảy ra không phải do máy não mà do con người. Ở Âu, Mỹ, người ta đã làm thống kê và nhận thấy rằng có những người rất dễ làm mồi cho tai nạn. Các nhà bảo hiểm hiểu lẽ đó lắm nên thường chịu thiệt ít nhiều mà hủy bỏ giao kèo cho những người lái xe hơi đã bị tai nạn đến 2 lần. Những người đó dù lái xe trên những con đường rất tốt, vắng mà cũng bị tai nạn. Và hình như nguyên nhân lần trước ra sao thì lần sau cũng vậy, tại tay này hay tay nọ vụn chậm. Đó thuộc về sinh lý hay tâm lý? Có lẽ cả hai. Chắc bạn đã nhận thấy hôm nào mất ngủ, quạo quọ thì làm cái gì cũng hay đổ vỡ. Khép cánh cửa thì vô ý để kẹp ngón tay, kéo cái học tủ thì kéo mạnh quá, học văng ra, rớt xuống chân, xuống cầu thang thì trượt chân té, vân vân. Những xúc động khó chịu thật là tai hại.